Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, phần 143. 143. Chuyện xưa. Chính văn kết thúc 2700 tự cương 143 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương, vị ương lúc sau là cuối mùa thu. Tinh hồi tiết sau, lại là một năm xuân đi vào, ấn đại lương truyền thống. Bùi Thiên Hề nhậm quan lúc sau liền bên ngoài tuyển hảo phủ đệ. Dọn đi ra ngoài, cố ý tuyển được chỗ khoảng cách Ninh Viễn Hầu phủ thập phần gần. Chỉ cách ba điều đường phố, ngự mã chỉ cần non nửa cái canh giờ liền có thể tới, phủ đệ chung hết thảy đều là dựa theo Vân Thiên. Ngừng yêu thích sở kiến. Trong viện kia vài cọng đào hoa vẫn là năm trước cùng nàng thân thủ gieo. Qua không bao lâu, liền sẽ nở hoa rồi, bởi vì quy củ. Xuất giá trước một tháng phu thê là không thể gặp mặt. Nhưng nếu là quy củ, kia đó là cung người đánh vỡ. Cơ hồ mỗi đêm, hạ chiều lúc sau Bùi Thượng Thư Tổng hội tới gõ vị hôn thê cửa sổ, bắt đầu Vân Thiên ngưng còn có. Chút do dự, chính là nhật tử lâu rồi. Cũng liền đành phải vậy. Tính cả trong phủ một chúng hạ nhân đều phụ họa hắn làm bộ nhìn không thấy. Cha mẹ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng lại có cái gì nhưng cố kỵ. Bất quá hôm nay, khi đến giờ hợi, người nọ thân ảnh còn chưa xuất hiện. Vân Thiên ngưng chống hàm dưới ngồi ở hoa hướng dương gương. Đồng trước, nhìn một vòng kiểu nguyệt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, này đó thời gian. Thiên Hề ca ca tựa hồ có chút bận rộn. Ôm nàng khi, nàng còn có thể cảm nhận được trên người hắn từ bên ngoài mang đến đầu mùa xuân lạnh lẽo. Chẳng qua ôm ấp lại so với từ trước càng thêm ấm áp hữu lực. Có khi thấp giọng cùng nàng nói hôm nay hiểu biết. Hai người cứ như vậy nhẹ giọng lải nhải ôm nhau. Chờ đến nàng đi vào giấc ngủ, hắn mới lặng yên rời đi, hôn kỳ một ngày ngày gần. Nàng tâm cũng một ngày ngày khẩn trương. Tựa như vốn đã là trần ai lạc định sự tình. Nhưng chuyện tới trước mắt, nàng vẫn là như tầm thường nữ tử giống nhau. Sẽ miên man suy nghĩ, áo cưới đã thêu hảo. Có phải hay không muốn lại sửa một chút đa dạng. Chính mình hôm nay trên trán thế nhưng dài quá cái tiểu đậu đậu. Tuy không rõ ràng, nhưng nàng từ trước đến nay ái mỹ. Miêu Kim Điền đi lên, không nghĩ làm Thiên Hề ca ca thấy. Trước mắt còn hảo. Nhưng nếu là tới rồi hôn kỳ còn không có tiêu đi xuống làm sao bây giờ? Thiếu nữ tâm tư luôn là mang theo ngọt ngào đa sầu đa cảm cùng tự tìm phiền não. Vân Thiên ngưng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Liền phía trước cửa sổ động tĩnh cũng chưa nhìn thấy. Chờ nàng phản ứng lại đây. Người nọ đã đứng ở chính mình trước mắt hắn một thân huyền sắc cá long vân văn quan bào. Đai ngọc hoành eo, túc đạp chiều ủng. Nhân đầu mùa xuân trời giá rét, còn khoác kiện lụa hoa áo choàng, càng thêm sấn đến hắn thanh quý tuấn nhã. Người khác xuyên quan bào đều là ông cụ non, cố tình hắn lại xuyên ra uyên đình nhạc trì hương vị. A ngưng, xin lỗi, hôm nay có chút trì hoãn. Hắn cởi bỏ áo choàng, tì tay treo ở một bên hoa điểu bình phong thượng, từ phía sau ôm chặt mảnh khảnh thân thể mềm mại. Ở nàng mặt sườn rơi xuống một hôn, gương đồng nội chiếu ra nữ tử dán hoa điền tú ngạch. Bùi Thiên Hề mắt phượng nhẹ chớp, để sát vào nhìn lên. Liền hiểu được Thiên Hề ca ca Vân Thiên ngưng cùng hắn ở chung mấy năm. Biết hắn là đã nhìn ra chính mình tâm tư. Gương mặt ửng đỏ, đem chính mình khuôn mặt nhỏ vùi vào trong lòng ngực hắn. Không nghĩ làm hắn nhìn, ai ngờ này một phen động tác. Thế nhưng đem trên trán hoa điền lộng rớt, nàng còn chưa phản ứng lại đây. Người nọ môi mỏng đã nhẹ nhàng hôn lên tới, a ngưng như thế nào đều là đẹp nhất, Bùi Thiên Hề phủng. Nàng khuôn mặt nhỏ, khóe môi mỉm cười, có phải hay không đã nhiều ngày ta có chút bận rộn. Làm a ngưng lo lắng, không có Thiên Hề ca ca hiện giờ có chức quan trong người. Tự nhiên không thể cùng từ trước như vậy lúc nào cũng bồi a ngưng. A ngưng minh bạch, Vân Thiên ngưng lắc lắc đầu. Hàng mi dài ở dưới ánh trăng đầu hạ một mảnh âm u. Nhu mỹ lại yếu ớt. Nàng cái gì đều không cần làm. Chỉ lo đứng ở nơi đó. liền có thể làm hắn ái đến không kềm chế được. Ân dùng này đoạn thời gian lao lực đổi lấy tân hôn sau một năm nghỉ tắm gội, tựa hồ là cọc không tồi mua bán. Trong lòng ngực người kinh ngạc mà ngẩng đầu, nguyên lai hắn trong khoảng thời gian này là vì nguyên nhân này mới đi sớm về trễ. Quát hạ nàng đĩnh kiều chóp mũi, Bùi Thiên Hề trong lòng ngứa. Tuy rằng gần nhất không thể cùng nàng quá mức thân mật, nhưng tóm lại muốn thảo chút ngon ngọt. Hắn bàn tay to dù bận vẫn ung dung mà vuốt ve nàng mềm eo, làm mềm mục tiểu mỹ nhân chặt chẽ dựa vào chính mình trong lòng ngực, ôn hương nhuyễn ngọc đôi đầy. Hoài, ngày gần đây mệt mỏi trở thành hư không, Thiên Hề ca ca vì cái gì không cùng A Ngưng nói. Vân Thiên Ngưng dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập. Từ nhỏ đến lớn, hắn vĩnh viễn đều là như vậy chi kỷ ôn nhu, băn khoăn chu toàn, vốn là muốn cấp A Ngưng một kinh hỉ. Chính là Bùi Thiên Hề cố nén cười, ánh mắt ý có điều chỉ mà quét về phía kia viên tiểu đậu đậu. Đổi lấy trong lòng ngực tâm can nhi mềm mại làm nũng, đừng ngô ta sai rồi A Ngưng. Đừng lộn xộn, bắt được muốn A ngứa tay nhỏ. Bùi Thiên Hề tự hồ tính toán cử kỳ đầu hàng. Vân Thiên Ngưng lúc này mới buông tha hắn, trong lòng lại vẫn là có chút cố kỵ, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hoảng hắn tay, thấp giọng hỏi nói, thật sự không rõ ràng. Ân, bất quá A Ngưng một hai phải hỏi như vậy, nhưng thật ra có một loại tình huống khi rất rõ ràng, là cái gì? Vân Thiên Ngưng lo lắng mà nâng lên khuôn mặt nhỏ, người nọ chậm rãi cúi xuống thân, môi mỏng để sát vào nàng bên tai. Khóe môi cong lên độ cung có chút rõ ràng. A Ngưng nằm ở ta dưới thân thời điểm, này đoạn thời gian vô pháp chạm vào nàng. Chính mình dục hỏa chỉ đợi tích góp, chờ tới rồi thành hôn ngày ấy cùng nhau cho nàng nhìn, nha thiếu nữ đỏ bừng mặt muốn đánh hắn. Bị hắn bắt được tay nhỏ đưa đến bên miệng hôn hôn. Gương mặt đỏ ửng càng đậm, bị người nọ phủng ở lòng bàn tay cẩn thận thưởng. Ngoài cửa sổ đào hoa ở trong bóng đêm mới nở. Chim sơn ca thành đôi nhi dựa vào ở bên nhau, vui mừng mà cấp lẫn nhau sơ lông chim, nghênh đón mùa xuân đã đến, nhật tử nhoáng lên liền đến 3 tháng sơ 10. Hôm nay, trời sáng khí trong, xuân màu hòa thuận vui vẻ, Ninh Viễn Hầu Phủ cùng Thượng Thư Phủ nội đào hoa đều khai đến cực nùng. Toàn bộ Kim Lăng thành tựa hồ đều phủ thêm một tầng màu đỏ xuân ý, Vân Thiên Ngưng ngồi ở khuê phòng. Nội gương đồng bên. Ở ma ma cùng một chúng nô tỳ vây quanh hạ, nhìn trong gương xa lạ chính mình, tóc đen quấn lên sơ thành phi tiên búi tóc, môi đỏ nhẹ nhiễm, hai má phấn mặt nhàn nhạt vượng khai, màu son phấn mặt rừng ở nàng đôi tuyết trên da thịt. Sau ngoài cửa sổ đào hoa còn muốn kiều diễm, giữa trán họa thượng màu đỏ thắm hoa điền, đem vốn là tiệt thù dung nhan thêm 3 phần diễm sắc. Xem đến một bên ma ma đều có chút không rời được mắt, lão thân gặp qua như vậy nhiều danh môn quý nữ, vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư như vậy thanh tao dung mạo. Cũng coi như không uổng công cuộc đời này, Thôi Thị đứng ở một bên nắm chặt khăn. Khóe mắt ửng đỏ, bị Vân Tinh Yểu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hôm nay là đại hỷ chi nhật, không thể mất dáng vẻ, A Ngưng. Nên nói tối hôm qua đều cùng ngươi nói, ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Vẫn là cảm thấy không có dặn dò đủ. Đối với cái này nhỏ nhất nữ nhi, nàng luôn là muốn nhọc lòng nhiều chút. Nàng lại vừa mới cập kê, tổng cảm thấy vẫn là cái hài tử. Hận không thể cùng nhau đi theo nàng qua đi. Mọi chuyện chăm sóc mới hảo, Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, mẹ, nhị tỷ tỷ, các người yên tâm, về sau không thể quá tùy hứng. Thiên Hề tuy rằng từ nhỏ liền nhường ngươi. Ngươi cũng muốn biết tiến thối, hiểu đúng mực, chiếu cố hảo tự mình phu quân, quản hảo bên trong phủ hạ nhân, hiểu không? Ân, ta đều biết đến, mẹ, ta biết ngươi lo lắng ta, Vân Thiên Ngưng duỗi tay ôm lấy Thôi Thị eo. Ra tiếng an ủi, vành mắt cũng có chút đỏ, hảo hảo, mau ngồi xong, đừng đem xiêm y lộng rối loạn. Thôi Thị xoa xoa khóe mắt, nâng dậy Vân Thiên Ngưng. Thế nàng sửa sang lại hảo dung nhan, nghe được bên ngoài truyền đến giờ lành đã đến tiếng hô, phu quân phục sáng quắc. Tịch thượng tự sinh quang, sở bi cao giá động, ngọc bội ra hành lang dài, canh giờ đã đến. Vân Thiên Ngưng nắm lấy hồng ngọc che mặt phiến, bị một chúng thị nữ vây quanh, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, phủ ngoại đón dâu đội ngũ suốt vòng qua hai con phố. Từ Ninh Viễn Hầu Phủ đến Thượng Thư Phủ, mỗi một tấc sở kinh nơi đều trải lên màu son thảm. Đội ngũ sở kinh chỗ, đồng tiền sái biến, đào hoa bay tán loạn, hoa trúc lay động, mãn thành toàn khánh, phía trước nhất người nọ một hợp lại hồng y. Tóc đen lấy nạm bích mạ vàng quan thúc khởi, phong tư xa xôi, tuấn mỹ vô chủ, tuấn bàng thượng trước sau dạng cười nhạt, mắt phượng nhìn đến cái kia người mặc giao tiêu áo cưới nhân nhi khi. Liền không bao giờ từng rời đi quá, hắn nhìn nàng ở thị nữ nâng hạ vượt qua ngạch cửa. Chậm rãi hướng hắn đi tới, giày thêu nhẹ nhàng bước qua trường nhai, từng bước một, đi vào hắn sinh mệnh, phảng phất 7 tuổi kia một năm. Ninh Viễn Hầu đem hắn từ cô tô mợ trong nhà tiếp trở về. Hắn đứng ở trường nhai một góc, liếc mắt một cái liền thấy trong đám người nàng. Từ đây, liền rốt cuộc rời không ra, phanh là pháo hoa thanh âm. Vân Thiên Ngưng ngón tay khẽ nhúc nhích, mặt quạt lắc nhẹ, liền nhìn thấy Bùi Thiên Hề cực nóng ánh mắt. Hắn như cũ lệnh nhân tâm động đẹp, chính mỉm cười ở cách đó không xa chờ nàng, tâm hoa ôn nhu mà nở rộ thành hải. Phảng phất từ thật lâu trước kia, vô luận chính mình ở khi nào, chỉ cần xoay người, Thiên Hề ca ca đều sẽ ở nàng phía sau chờ nàng. Bùi Thiên Hề thấy nàng vọng lại đây, chiều nàng chớp chớp mắt, trước mắt bao người cũng không thẹn thùng. Nhưng thật ra Vân Thiên Ngưng vội vàng một lần nữa đỡ hảo che mặt phiến, chậm rãi hướng hắn đi đến, phanh bang bang, mấy trăm pháo hoa ở Kim Lăng thành đồng thời nở rộ. Đào hoa chạy dài thành phấn sương mù, hoàng oanh cùng chim sơn ca ở chi đầu kêu to, ngay cả qua đường xa phu đều ngừng lại, ở ven đường tiểu khách điếm lãnh hôm nay miễn phí rượu. Nghe một chút này trong thành vừa mới phát sinh động lòng người chuyện xưa, hoan ngưng hoan ý thích. Khánh Diệp Khánh Sơ Nhân, Phương Kỳ Lục Hợp Thái, cùng nhau thưởng thức vạn năm xuân, như vậy hảo chuyện xưa. Là nên đến nghỉ chân vừa nghe, tác giả có chuyện nói. Làm chúng ta lớn tiếng chúc mừng Thiên Hề ca ca được như ước nguyện mộng đẹp trở thành sự thật. 7171 No 71 kết thúc toái toái niệm. Mới đầu động bút viết này thiên cổ văn chính là tưởng viết một cái thanh mai trúc mã bánh ngọt nhỏ. Không nghĩ tới chiến tuyến kéo đến có điểm trường. Đến 3 cuối tháng mới kết thúc. Bất quá lão mẫu thân liền thích xem nhi tử nữ ngỗng ngọt ngào luyến ái. Cho nên Hạ Tân Đẩy vẫn là kiên trì nguyên lai kế hoạch đem nó viết xong. Đây cũng là vì cái gì này văn cuối cùng nằm liệt giữa đường đến cốt truyện chỉ có 30 cá nhân xem. Vẫn như cũ không khai tân văn kiên trì hảo hảo viết xong. Bạo khóc quan trọng nhất chính là cảm ơn người đọc tiểu khả ái nhóm mỗi ngày nhắn lại cùng cổ vũ. A còng COLA A còng tiểu lẳng lặng A còng phân đạt thêm băng A còng anh hành A còng cái gì A còng IISS du du lư trung nguyệt A còng JANE PA còng gì A còng A quỷ A còng 125782 còn có từ một chúng tiểu khả ái. Còn chưa tới tiếp thu mãnh hán tình yêu. Sao 3, Epsilon sao? Các ngươi mỗi một cái nhắn lại đều là tác giả nỗ lực đổi mới động lực, khom lưng cuối cùng nho nhỏ. Lừa tình một chút, vẫn luôn cho rằng, người đọc cùng tác giả là lẫn nhau lựa chọn lẫn nhau thành tựu. Tốt tác giả có thể phát ra chính xác tam quan thậm chí lấy bút vì đao. Tốt người đọc có thể cấp ngày qua ngày lực hiện buồn tẻ văn học sáng tác cung cấp động lực. Nguyên nhân chính là vì các ngươi, làm ta cảm thấy ta đáng giá, ta bị yêu cầu, cho nên mỗi một cái nhắn lại ta đều sẽ cảm tạ. Đồng thời cũng nỗ lực sáng tác ra càng ưu tú tác phẩm, như vậy. Hạ bổn thấy lạp Thiên Hề cùng Thiên Ngưng ngọt ngào phiên ngoại hẳn là sẽ ở lúc sau phóng. Gần nhất ở nỗ lực tồn cào tiểu yêu tinh nam chủ vò đầu cách vách trà xanh nam chủ thật sự siêu tán. Không dự thu một chút sao điên cuồng ám chỉ lập tức khai hố. Tác giả quân hố phẩm rõ như ban ngày đắt chuyện được cân vớt bởi A còng VESPEATINE, vui. Lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, Kyria Plot, Edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook Group. HTTP, bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.